Gặp lại sau ly hôn. Chương 24, cha và con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc ở Hoàng Đình là do Tần Tiêu giới thiệu cho Thẩm Diễm. Tần Tiêu là phóng viên truyền hình. Tuy là công việc cấp thấp nhưng sự nghiệp coi như ổn định. Quan hệ rộng lớn hơn nhiều so với những người bình thường. Thẩm Diễm ngày thường ăn mặc giản dị, nhưng khi chăm chút thì rất xinh đẹp. Đặc biệt là mái tóc đen dài buông xõa mềm mại dài ngang lưng. Thẩm Diễm mất tập trung cả buổi chiều. Cô thật không muốn từ bỏ công việc lương cao này. Sau khi chơi đủ rồi, cô cùng con trai nắm tay nhau về nhà. Trên đường đi bánh đậu không ngừng hưng phấn. Nói rằng cậu muốn nghe mẹ chơi đàn vào buổi tối. Thẩm Diễm bị thằng nhỏ làm cho hoa mắt. Liền chọc chọc vào trán cậu. Nói, con như thế này, không sợ sẽ bị kẻ xấu bắt cóc sao? Bánh đậu, Thẩm Diễm nói. Mẹ tại sao lại sinh ra cái đứa ngốc này chứ? Bánh đậu tức giận. Mẹ, con sẽ không bị bắt cóc đâu. Thật đấy. Thẩm Diễm buồn cười. Khặc khặc, con thì biết cái gì? Bánh đậu cắn ngón tay. Tức giận phớt lờ mẹ. Thẩm Diễm lại định dỗ con trai. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Thẩm Diễm nhìn thấy là Tần Tiêu. Cô ấy đã xuống máy bay rồi. Tần Tiêu mất hết thời gian để giải thích với cô. Em yêu ơi, anh đã nói rồi, đừng bỏ việc, em biết lương của Hoàng Đình cao như thế nào. Công việc cũng không tốn nhiều công sức. Thẩm Diễm, cậu mang con trai đến đó đi. Lễ Tân cũng sẽ trông chừng thằng bé giúp cậu. Thẩm Diễm nói, tôi biết, nhưng tôi luôn cảm thấy có chút không ổn. Ở khách sạn 5 sao lớn như Hoàng Đình chắc chắn sẽ không xảy ra vụ tai tiếng như buôn bán trẻ em. Các loại nhân tố nói cho cô biết là được rồi. Nhưng Thẩm Diễm lại lo lắng. Cô như thế này, bản thân không sợ cái gì. Nhưng cứ đụng đến con trai thì cô lại trở nên nhát gan. Tần Tiêu nói tới đây. Cuối cùng Thẩm Diễm cũng đồng ý, ban đêm dẫn theo bánh đậu đi làm. Thẩm Diễm mặc một chiếc váy mỏng màu xanh ngọc hơi lộ đường cong ở lưng. Váy cúp ngực làm tôn lên khuôn ngực đầy đặn và vòng eo thon thả của cô. Phải nói là sau khi sinh con Thẩm Diễm vẫn giữ được vóc dáng rất tốt. Thậm chí còn tốt hơn lúc cô gặp Cố Thừa Minh 6 năm trước. Hiện tại tóc của cô đã mọc rất nhiều. Bởi vì sinh con, cúp ngực của cô đã lớn hơn trước 2 cỡ. Cân nặng cũng được duy trì ở con số an toàn. Nhìn cô càng thêm vẻ chín chắn, mềm mại của người phụ nữ thành thục. Thẩm Diễm trang điểm nhẹ, mặc dù không để ý nhưng vẫn rất chú trọng công việc. Chuyên nghiệp, khi cần thì luôn trang điểm nghiêm túc, chỉ cần trang điểm một chút thôi. Thẩm Diễm lúc này đã khác hẳn ngày thường. Thật ra bánh đậu rất thích dáng vẻ xinh đẹp của mẹ cậu lúc này. Cậu ôm mẹ khẽ hôn, phấn khích khen, mẹ à, mẹ thật đẹp quá, giống như Tây Thi vậy. Thẩm Diễm mặc một chiếc áo khoác dạ dài bên ngoài, che đi phần váy làm nổi bật vóc dáng của cô. Hai mẹ con đi xe buýt đến đó. Một tuần đều sử dụng vài lần. Tài xế gần như biết cô. Nhìn thấy cô đi tới cũng mỉm cười. Người tài xế có chút thông cảm cho những người phụ nữ này nhưng anh ta lắc đầu bất lực. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Tài xế khởi động xe. Lái xe đến nơi. Lúc này màn đêm vừa buông xuống. Cuộc sống về đêm của thành phố cũng mới bắt đầu. Thẩm Diễm bỗng thấy chạnh lòng. Nếu mẹ, bố, chị và Bình An đều ở cùng nhau thì thật tuyệt. Thẩm Diễm lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn neon và những tòa nhà náo nhiệt không ngừng lùi xa. Giống như cuộc sống cô độc ngần ấy năm của cô vậy. 20 phút sau, xe đã đến khách sạn Hoàng Đình. Thẩm Diễm dẫn con trai xuống xe. Vừa bước vào cửa khách sạn, một nhân viên ở quầy lễ tân đã chạy tới, tươi cười nói vài câu với cô. Thẩm Diễm biết người bên kia chính là người mà Tần Tiêu nói qua điện thoại. Để bánh đậu ngồi lên ghế sofa cách đó không xa. Đứa nhỏ lần đầu ngồi trên ghế lớn như thế nên hơi hoảng hốt. Thẩm Diễm khẽ liếc nhìn thì thấy anh chàng nhỏ bé vẫn ngồi thẳng lưng. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thẩm Diễm nín cười. Vừa rồi có động tĩnh ở cửa. Nhân viên đi cùng bánh đậu cũng vội vàng đứng dậy quay lại làm việc. Sau đó bầu không khí trong đại sảnh có chút thay đổi. Nhân viên không còn ở cùng bánh đậu nữa nhưng cứ cách 10 phút lại đến xem. Rất có lương tâm, Thẩm Diễm đã rất cảm kích rồi. Cố Thừa Minh và Cận Diệc Hàng đi ở phía trước. Lần nữa chú ý tới nơi ánh mắt Cố Thừa Minh dừng lại. Cố Diệc Hàng liếc ngang, nhìn nơi đặt đàn piano trong đại sảnh cách đó không xa. Nói, hình như Cố Tổng rất thích phụ nữ chơi đàn. Thật không giống tôi, khẩu vị khá tầm thường. Chỉ đơn giản là thích phụ nữ xinh đẹp. Ha ha, Cố Thừa Minh cau mày. Tiếp tục bước đi, nhẹ giọng nói. Cận Tổng có thích loại xinh xắn không? Cận Diệc Hàng hờ hững nói. Ừ, có đàn ông nào không thích phụ nữ xinh đẹp không? Cố Thừa Minh cười nhẹ lắc đầu. Không nói gì, Cận Diệc Hàng không buông tha. Mà này, Cố Tổng, anh dành thiện cảm cho đàn piano như vậy. Nhân tiện tôi quen nhiều nghệ sĩ piano khá được. Hay tôi giới thiệu cho anh nhé. Cố Thừa Minh cười nói. Cận Tổng đây là muốn mai mối sao? Cận Diệc Hàng cười nói. Cố Tổng vẫn hay nói đùa như vậy. Gì mà mai mối? Chỉ là giới thiệu một người bạn gặp mặt thôi mà. Cố Thừa Minh nói. Không bằng lòng, Cận Diệc Hàng. Cho nên, anh ta bị từ chối. Cố Thừa Minh tự mình đi về phía trước. Cố Diệc Hàng sững sờ đi theo sau. Cách chương.